Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quẩn Cơ gật gật đầu. Công tử nói như vậy đích xác rất có đạo lý. Chúng ta nhất định sẽ kiệt tâm tận lực điều tra ra chân tướng nếu nguyên chủ mẫu thân chết thật sự không phải nàng tưởng đơn giản như vậy. Như vậy trong đó liên lụy người có lẽ cũng không biết nàng lúc trước suy nghĩ như vậy. Mục Thanh Ca như thế nào đều không có dự đoán được tiên hoàng hậu cư nhiên sẽ cùng nguyên chủ mẫu thân chết có quan hệ. Như vậy người này tâm rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ a? Mục Thanh Ca đơn độc từ phủ đệ cửa sau đi ra ngoài. Lại còn không có đi hai bước một chiếc xe ngựa liền đã chặn nàng đường đi. Mục Thanh Ca bước chân một đốn. Điều khiển xe ngựa người nhảy lạc mà xuống. Sau đó xe ngựa môn bị mở ra. Bán hạ công tử. Phượng Hạo Hiên ngồi ở bên trong đối với Mục Thanh Ca gật đầu ý bảo. Mục Thanh Ca không nghĩ tới người tới cư nhiên là Phượng Hạo Hiên. Hoàng thượng, có chút lời nói tưởng cùng bán hạ công tử nói, thỉnh đi lên. Phượng Hạo Hiên ôn nhã cười, Mục Thanh Ca mày nhíu lại, trẫm ngẫm lại, trẫm chỉ sợ đã có nửa năm nhiều không có gặp ngươi. Trẫm còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nếu không có ngươi, trẫm này mệnh là ngươi cứu trở về tới. Trẫm nhưng thật ra rất muốn biết ngươi có phải hay không hối hận cứu trẫm. Lúc trước ta sẽ cứu ngươi, chỉ là bởi vì ngươi cùng ta đã từng quen biết người lớn lên rất giống. Đến nay ta còn chưa hối hận cứu ngươi, cũng hy vọng ngươi không cần cho ta cái kia cơ hội hối hận. Mục Thanh Ca đơn giản sáng tỏ nói. Phượng Hạo Hiên rũ mắt che giấu đáy mắt mất mát. Có chút đồ vật cũng không phải ta muốn từ đầu chí cuối đều chỉ có giống nhau. Mục Thanh Ca trầm mặc mà chống đỡ. Phượng Hạo Hiên đột nhiên duỗi tay chế trụ Mục Thanh Ca thủ đoạn. Mục Thanh Ca kinh hãi dưới vội vàng muốn ném ra. Phượng Hạo Hiên lại đột nhiên dùng sức một tay đem nàng trực tiếp kéo qua đi đè ở dưới thân. Cúi đầu liền phải đối Mục Thanh Ca mồm mép đi. Hắn mơ ước đã lâu cơ hồ là đêm không thể ngủ. Không có người biết hắn đêm đến tột cùng là như thế nào vượt qua. Đừng nhìn đến Quý Bắc Đình cùng nàng đặc biệt tương tự khuôn mặt. Hắn cơ hồ không chút do dự thu nạp hậu cung mấy ngày liền ân sủng. Mục Thanh Ca trước tiên đem mặt vặn khai không cho hắn thực hiện được. Phượng Hạo Hiên hôn dừng ở Mục Thanh Ca sườn mặt chỗ. Phượng Hạo Hiên đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe, bắt lấy Mục Thanh Ca tay tăng lớn lực độ, một tay chế trụ nàng vòng eo đem nàng nâng lên, rậm rạp hôn dừng ở Mục Thanh Ca sườn mặt cổ chỗ. Mục Thanh Ca đôi mắt phát ra hàn ý. Phượng Hạo Hiên buông ra, cùng với lạnh lùng thanh âm, một cây ngân châm liền đã chống lại Phượng Hạo Hiên cổ chỗ. Làm hắn động tác đột nhiên im bặt, Phượng Hạo Hiên chút nào không nghi ngờ nếu là hắn lại có động tác, cây ngân châm này sẽ không muốn hắn mệnh. Mục Thanh Ca lạnh lùng đẩy ra Phượng Hạo Hiên liên tục lui về phía sau đến an toàn địa phương. Phượng Hạo Hiên nhìn nàng cổ da đỏ thắm, đôi mắt bên trong mang theo một tia ý cười, ngón tay hơi hơi mơn trớn chính mình môi, nghĩ vừa rồi môi hạ mềm mại. Thanh Ca, chỉ cần ngươi theo ta liền không vì khó hoàng thúc, như thế nào? Hừ, Mục Thanh Ca miệt thị cười một cái, người không có cái kia bản lĩnh, Phượng Hạo Hiên, ta không phải ta nương, người cũng không phải tiên hoàng, mà Tuyệt Trần càng không phải ta thừa tướng cha, người muốn học tiên hoàng là căn bản là không có khả năng được đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thử xem như thế nào biết đâu, Phượng Hạo Hiên nhu nhu cười, là như vậy ôn nhu nhĩ nhã, chính là lửa nóng ánh mắt lại làm người muốn né tránh. Người nói không sai, ta không phải phụ hoàng sẽ mềm lòng, ta sẽ không buông tay. Mục Thanh Ca lạnh lùng nhìn Phượng Hạo Hiên, đó là chuyện của ngươi. Nói xong, Mục Thanh Ca mở ra xe ngựa môn trực tiếp nhảy xuống, sau đó nghênh ngang mà đi. Phượng Hạo dựa vào xe trên vách, vui sướng dương khóe miệng. Hoàng thượng, đi thôi, Phượng Tuyệt Trần trở về thời điểm Mục Thanh Ca vừa vặn đang ở uy nãi. Mục Thanh Ca uy hào nãi lúc sau Bích Hoàn liền rất có ánh mắt đem tiểu thế tử ôm đi xuống. Mục Thanh Ca đang muốn cầm quần áo mặc tốt, Phượng Tuyệt Trần lại trực tiếp đi qua giữ chặt Mục Thanh Ca thủ đoạn, sau đó thuận thế đem Mục Thanh Ca áp chế dưới thân, lửa nóng tầm mắt cơ hồ muốn đem cấp Mục Thanh Ca cấp hòa tan rớt. Thanh Ca, nguyên bản trầm thấp thanh âm mang lên, hương vị, Phượng Tuyệt Trần cúi đầu liền hôn lên Mục Thanh Ca môi. Ấm áp lưỡi cạy ra Mục Thanh Ca môi câu lấy Mục Thanh Ca đinh hương cay lưỡi, Mục Thanh Ca duỗi tay ôm lấy trên người Phượng Tuyệt Trần, tùy ý hắn môi lưỡi dừng ở chính mình cằm cổ ra, cảm giác được bên hông đai lưng bị hắn cởi bỏ, còn không có mặc tốt quần áo bị hắn trực tiếp kéo ra. Phượng Tuyệt trần tay từng bước một hướng về phía trước mà đến, một đám triển miên hôn dừng ở nàng trên người. Mục Thanh Ca hơi hơi ngửa đầu thừa nhận hắn hôn, chính là đột nhiên nguyên bản lửa nóng triển miên ái muội chi ý rút đi, chỉ còn lại có lạnh băng hơi thở. Phượng Tuyệt trần ngón tay dừng lại ở Mục Thanh Ca sườn cổ ra, kia mặt trên có một cái rất sâu ấn ký. Phượng Tuyệt trần sao có thể không biết cái này ấn ký đại biểu cho cái gì? Mục Thanh Ca nhanh chóng mở mắt ra nhìn Phượng Tuyệt trần. Làm sao vậy? Cảm giác được cổ một chỗ mang đến đau đớn, Mục Thanh Ca rất nhỏ dãy xua. Phượng Tuyệt trần cúi người nhắm ngay cái kia vết đỏ hung hăng cắn đi xuống. A, Mục Thanh Ca ăn đau hô nhỏ, chờ nhìn đến kia một khối huyết nhục mơ hồ che lấp rớt cái kia vết đỏ. Phượng Tuyệt trần lúc này mới một chút liếm tẫn nàng chảy ra tơ máu. Người trên người chỉ có thể có ấn ký của ta. Nói xong, hung hăng phong bế Mục Thanh Ca môi. Triều đình huyết tinh mưa gió, nhưng lệnh người ngoài ý muốn còn lại là Nhiếp Chính Vương Cửu Vương gia lại như cũ xuân phong bất động. Liên quan Mục tướng, hết thảy đều nhìn như vậy bình tĩnh, nhưng là ai đều biết này bất quá chính là huyết tinh đêm trước. Triển Hạo theo phong viên đi vào Cửu Vương phủ chủ viện, còn chưa đi vào đi liền nghe được trẻ mới sinh tiếng khóc chung cùng với Mục Thanh Ca thanh âm. Phượng Nguyệt Hy, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại khóc liền bị đói. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có bà vú liền cho rằng đói không chứ. Vừa đi vào, liền nhìn đến Mục Thanh Ca ôm trẻ mới sinh có một chút không một chút hống, bên cạnh Bích Hoàn đi qua đi có chút đau lòng nói. Tiểu thư, vẫn là để cho ta tới đi, ngươi như vậy hống tiểu thế tử càng thêm vô dụng. Mục Thanh Ca đem Phượng Nguyệt Hy phóng tới Bích Hoàn trong lòng ngực, thực mau tiểu thế tử liền đình chỉ khóc thút thít. Mục Thanh Ca, cái này tiểu tử túi rốt cuộc có biết hay không ai là hắn nương a? Phụt. Triển Hạo nghe thế câu cười ra tiếng. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Triển Hạo, ngươi tới rồi, Vương phi. Triển Hạo ôn ngươi gật đầu, rồi sau đó nhìn mắt Bích Hoàn trong tay trẻ mới sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đối với Bích Hoàn vẫy vẫy tay, ngươi dẫn đi. Đúng vậy, phòng viên nhìn mắt Triển Hạo cũng cáo lui trước. Mục Thanh Ca chỉ hạ bên cạnh ghế ý bảo Triển Hạo ngồi xuống. Mục Thanh Ca ngồi ở trên ghế quý phi hỏi. Ký Vân Quân hiện nay như thế nào? Hoàng thượng tuy rằng đối Ký Vân Quân áp dụng một loạt chính sách, nhưng là Ký Vân Quân trên dưới đều không có muốn tuân thủ. Lý Đại Ca càng là tức giận đến cơ hồ muốn mang theo Ký Vân Quân rời đi. Dự kiến bên trong sự tình, y theo Lý Đại Ca tính tình nóng nảy quả quyết chịu đựng không được, bất quá có người ở hắn bên người. Ta nhưng thật ra thực yên tâm, hiện giờ hoàng thượng nhất kiêng kỵ đó là chúng ta Cửu Vương phủ, liên quan Cửu Vương phủ chặt chẽ tương quan người, hiện giờ Dịch tướng quân liên quan vài vị tướng quân binh quyền liên tiếp bị thu hồi đi, hiện giờ cũng chỉ có Ký Vân quân binh quyền còn ở Lý Đại Ca trong tay. Triển Hạo gật gật đầu nói, phòng trừng qua không bao lâu hoàng thượng liền thu về hồi Lý Đại Ca Ký Vân quân binh quyền, đến lúc đó nên như thế nào kỳ hảo. Hắn tới nơi này đó là vì việc này, kia đảo chưa chắc, Ký Vân Quân không phải bình thường tướng sĩ tạo thành, bên trong người phần lớn đều là không phục ước thúc người, sẽ không bởi vì kẻ hèn binh quyền mà nghe lệnh với ai. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.